Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh chớp mắt, cảm thấy nghẹt ngào. Chúng ta đi sang bên kia rồi tôi sẽ nói rõ. Lâm Lật Huy do dự một chút, rồi vẫn đi theo Lâm Dĩ Ninh ra một khoảng đất trống cách xa. Mặc dù khuôn mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng đôi tay run rẩy đã tiết lộ tâm trạng hiện tại của hắn. Mỗi bước đi của hắn đều khiến lòng hắn không ngừng chao đảo. Những người trong nhà không yên tâm. Bước ra ngoài, lão Lâm, có cần chúng tôi đi cùng không? Lâm Lật Huy do dự một chút nhưng rồi lắc đầu. Không cần, các cậu nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ đi xem thôi. Vậy ông cẩn thận, có chuyện gì thì hô lên nhé. Được, Lâm Lật Huy hít sâu vài hơi, rồi bước đến bên cạnh Lâm Dĩ Ninh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen tối của cô, hắn từ bỏ ý định nhận ra người thân. Cô là ai? Sao lại có bức ảnh này? Tìm tôi có chuyện gì? Đầu tiên, tôi muốn biết ông có phải là Lâm Lật Huy của nhà họ Lâm không? Vợ của ông phải tên là Tống An Bình. Toàn thân Lâm Lật Huy lúc này đều run lên. Nhưng vì không biết người trước mặt là bạn hay thù, hắn không dám để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi đúng là người đó. Giờ cô có thể nói với cô là ai rồi chứ? Lâm Dĩ Ninh thấy hắn thừa nhận, há miệng định nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Phải mất một lúc lâu, cô mới thốt ra được một câu. Ông, vợ ông còn sống không? Lâm Lật Huy cau mày, giọng lạnh lùng hỏi, cô rốt cuộc là ai? Tìm tôi có mục đích gì? Lâm Dĩ Ninh thở dài, để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Lâm Dĩ Ninh, cha tôi tên Lâm Nguyên. Ông ấy còn có một cái tên khác là Lâm Chi Sán. Cô nói gì? Lâm Lật Huy đột ngột nắm chặt lấy cánh tay Lâm Dĩ Ninh. Sức mạnh đó không giống như của một người gầy yếu có thể phát ra. Thấy ông mình kích động như vậy, Lâm Dĩ Ninh nhẹ nhàng nói. Nếu ông thật sự là người mà tôi nói, thì ông chính là ông nội của tôi. Lâm Lật Huy nhìn khuôn mặt tối đen trước mắt, nước mắt lưng tròng, miệng ông run run mãi mới thốt ra được. Thật sao, bà nội của cháu, bà ấy có khỏe không? Lâm Dĩ Ninh không biết phải nói với ông về tình hình của bà nội mình như thế nào. Sợ rằng ông sẽ không chịu nổi nếu biết sự thật. Cuối cùng, cô chỉ nói, ông hãy bình tĩnh trước đã. Khi nào ông không còn kích động như vậy, chúng ta sẽ nói chuyện. Lâm Lật Huy cũng nhận ra mình quá kích động, hít sâu vài lần, buông Lâm Dĩ Ninh ra, giọng run rẩy, cô nói đi, nhưng tôi cảnh cáo cô, hiện giờ tôi không còn gì cả, cô có lừa tôi cũng không được gì, mạng của tôi cũng chẳng đáng để cô phải trêu chọc. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy rất đau lòng cho ông mình, điều này cho thấy ông đã mất niềm tin và hy vọng vào con người đến mức nào. Đến nỗi ngay cả trong lúc xúc động nhất cũng vẫn phải dè chừng. Tôi cũng không biết bà nội tôi đang ở đâu. Cha tôi luôn sống ở thôn Lâm Gia, huyện Liên Hồ. Cha mẹ nuôi của ông ấy đối xử với ông ấy không tốt. Gần đây, cha mẹ tôi bị cha mẹ nuôi của ông ấy đánh phải nhập viện. Và chỉ khi đó chúng tôi mới biết cha tôi không phải con ruột của họ. Vì biết điều này, tôi đã tìm thấy những thứ bà nội để lại. Cách chương.